Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539, chương 539, cùng Thích Danh Huy luận bàn. Ngay tại Thích Danh Huy nói ra lời này thời điểm, hắn trong nháy mắt xuất thủ. Có điều hắn lúc này chỉ là thử một chiêu. Lúc này hắn một chỉ điểm ra, một vệt kim quang trong nháy mắt xuất hiện ở hư không bên trong. Lúc này không trung bay thẳng ra một đạo xạ tuyến đến. Xạ tuyến hiện lên kim sắc, nhưng là sau người lại không có thần văn sáng lên. Hiển nhiên, đây chỉ là Thích Danh Huy tùy ý nhất kích mà thôi. Nhưng là uy lực của nó lại là không thể khinh thường. Bởi vì Bạch Vũ theo một kích này bên trong, cảm nhận được yếu ớt cảm giác nguy hiểm. Hiện tại Bạch Vũ thực lực có thể là không thể coi thường. Thế mà liền xem như thế nào, đối phương phổ thông nhất kích, lại làm cho hắn sinh ra cảm giác nguy hiểm. Đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Phải biết, hắn hiện tại, cùng Thích Danh Huy, thế nhưng là cùng cảnh giới người. Ít có cùng cảnh giới người, có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp. Nhưng là hôm nay Thích Danh Huy, lại là bên trong một cái Hắc Ám Ma Viện thế hệ trẻ tuổi người thứ hai. Quả nhiên danh bất hư truyền. Lúc này Bạch Vũ âm thầm ngưng thần. Lập tức hắn đồng dạng là một tia sáng tím đánh ra. Tử khí đông lai. Hắn một đạo tử quang này, so với đối phương kim sắc quang mang tới nói, có lẽ sẽ có không đủ. Bởi vì chỉ riêng lượng mà nói, công kích của hắn là phạm vi tính. Dạng này thì dẫn đến hắn lực sát thương cũng không phải là đặc biệt cường đại. Cái này so trải qua như nói là đồng dạng trọng lượng bông, căn bản không có khả năng đối với người sinh ra thương tổn. Loại kia mềm mại đặc tính, căn bản không có khả năng đối người thân thể sinh ra uy hiếp. Nhưng là nếu như là đồng dạng chất lượng miếng sắt, liền có khả năng có thể đem người cắt đả thương. Hiển nhiên, cùng đối phương vừa giao thủ một cái, Bạch Vũ liền ý thức được chút điểm này. Quả nhiên, ngay tại đối phương một kích này cùng mình một kích này đan vào một chỗ về sau, Bạch Vũ không hướng mà không bất lợi tử khí đông lai. Lúc này trung gian bộ phận trực tiếp bị Thích Danh Huy kim quang cắt đứt. Lập tức kim quang thế đi không giảm, trực tiếp chạy Bạch Vũ mà đến. Bạch Vũ thấy thế, hung hăng hướng về bên cạnh rời một cái. Thích Danh Huy đạo này công kích, trong nháy mắt thì đánh trên mặt đất. Trên mặt đất nhất thời hiện ra oanh bạo thanh âm đến. Lập tức mảng lớn địa vực đổ sụp tung bay. Mà Bạch Vũ tử khí đông lai, đang bị Thích Danh Huy kim sắc công kích cắt thành hai nửa về sau, đồng dạng thế đi không giảm bay về phía Thích Danh Huy. Bất quá lúc này Thích Danh Huy cũng không có tránh tán. Hắn lúc này, trực tiếp khí chàng trong nháy mắt bạo phát. Cũng là hắn bạo phát cỗ này khí chàng, liền trực tiếp đem bị hắn bị hư hao hai nửa tử khí đông lai cấp chấn động tới hai bên. Thật mạnh. Bạch Vũ vẫn cho là mình tại thần linh cảnh có thể trở thành vô địch tồn tại. Nhưng là hiện tại xem ra, cùng cái này vô địch, còn có một đoạn thời gian khoảng cách. Chỉ ít hiện tại Thích Danh Huy cũng là kình địch của hắn. Mà lại, có thể không nên quên, Thích Danh Huy chỉ là Hắc Ám Ma Điện thế hệ trẻ tuổi người thứ hai mà thôi. Nói cách khác, hắn hiện tại khẳng định còn không phải Hắc Ám Thánh Điện cùng Hắc Ám Ma Điện hai điện thần tử đối thủ. Cái này khiến đến Bạch Vũ càng phát ra có làm bản thân lớn mạnh chi tâm. Hôm nay hai người chỉ là giao thủ một cái, hắn liền phát hiện mình cùng những thứ này đỉnh phong thiên tài ở giữa vẫn là có chênh lệch nhất định. Trước kia hắn dường như cũng là một cái ếch ngồi đáy giếng ếch xanh đồng dạng. Thích Danh Huy công kích cũng không phải là đặc biệt cường đại. Nhưng là hắn đối với chiến đấu nhận biết đạt đến một loại trước chỗ chưa trình độ. Thường thường cũng là lấy nhỏ nhất công kích để đạt tới sử dụng tốt nhất thương tổn. Thì Bạch Vũ hiện nay nhận biết tất cả mọi người bên trong, chỉ sợ chỉ là chiến đấu ý thức, chỉ có thể có võ vô thường hắn một cái so Thích Danh Huy muốn mạnh hơn một số. Lại đến, lúc này Bạch Vũ quát lớn, lập tức phía sau của hắn nhất thời vọt lên 9 đạo thần quang. Mỗi một vệt thần quang ở giữa đều hòa lẫn, làm cho Bạch Vũ như là thần tiên hạ phàm đồng dạng. Khí chất của hắn trong nháy mắt phát sinh to lớn ở cải biến. Giết! Bạch Vũ lúc này đồng dạng là một chỉ điểm ra, lập tức bầu trời ở giữa phảng phất có đóng băng, thanh âm xuất hiện. Đến rồi. Thích Danh Uy hơi hơi ngưng tụ. Hắn vừa cũng đã gặp qua Bạch Vũ một chiêu này đem thủ vệ công kích đều làm cho đông lại. Cho nên hắn biết một kích này không thể coi thường. Nhưng là cũng vẻn vẹn là không thể coi thường mà thôi. Lúc này Thích Danh Uy động. Hắn người đứng tại chỗ không hề động. Động chỉ là hắn quanh thân pháp lực mà thôi. Hắn hiện tại, quanh thân ở giữa đồng dạng là 9 đạo thần văn bay ra. Giống như một đạo giống như giải lụa, trực tiếp lớn lên treo ở phía sau hắn, mà kỳ thể nội pháp lực chậm rãi bay ra ngoài, sau cùng trực tiếp động đến chung quanh thân thể hắn linh lực. Lúc này linh lực, trong nháy mắt bị pháp lực của hắn kéo theo, hóa thành 9981 đạo phong nhận, tiếp lấy những thứ này phong nhận nhanh chóng cao tốc xoay tròn. Làm Bạch Vũ Thiên Lý Băng Phong hướng về hắn đắp đè tới thời điểm, trước mặt hắn phong nhận chuyển động đến nhanh hơn. Lúc này phong nhận cơ hồ cùng không gian tạo thành một mảnh, làm cho phiến khu vực này tính cả loại này lạnh lẽo đều bị cắt ra. Đến mức đứng tại phong nhận bên trong Thích Danh Uy lại là bình yên vô sự, còn có thể phòng ngự như vậy. Bạch Vũ trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Hắn đột nhiên cảm giác được Thích Danh Uy phương thức công kích cho hắn rất nhiều khải địch. Hắn vốn cho là mình tại Dương Sơn nội bộ, đem phương thức công kích cấp tăng lên tới mức cực hạn. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn còn xa xa không có hình thành trải nghiệm cùng ngươi loại này phương thức chiến đấu cùng phong. Cách, ngươi xuất thủ, cũng đến lượt ta đến nhất kích. Lúc này Thích Danh Uy lạnh nhạt mở miệng, lập tức phía sau hắn 9 đạo thần văn, cấp tốc luân chuyển, phảng phất muốn hòa làm một thể đồng dạng. Tiếp lấy hắn hung hăng hướng về không trung bóp. Cái này bóp, cũng không có phát động hắn thần văn công kích, mà chính là một cách tự nhiên. Một đạo linh lực lớn nhỏ, trong nháy mắt thì xuất hiện ở Bạch Vũ đỉnh đầu. Lúc này Bạch Vũ, thế mà phát hiện chung quanh linh lực. Vậy mà tại bắt đầu đè ép bài xích hắn, làm cho cả người hắn có một loại bị không khí trói buộc cảm giác. Phá cho ta, Bạch Vũ lớn lên giống. Sau đó khí thế của hắn bộc phát ra, nhưng là hắn động tác này cũng không có thu đến bất cứ hiệu quả nào. Lúc này linh lực đại thủ trực tiếp liền đạt tới đỉnh đầu của hắn. A, Bạch Vũ gầm nhẹ, lập tức chân của hắn trực tiếp dẫm vào phía dưới trong đất. Mà theo loại này dẫm nhập, thân thể của hắn trong nháy mắt liền bị cố định, cho dù là một chảo này chi lực có chút mạnh mẽ, cuối cùng vẫn là cầm Bạch Vũ không thể làm gì. Hiển nhiên, Bạch Vũ thân thể mạnh mẽ, chiếm thiên nhiên ưu thế. Không phải vậy cũng là vừa mới một kích kia, liền sẽ để đến cả người hắn bị cái kia một trào cấp bắt bỏ vào không trung vỡ nát. Đến mà không trả lễ thì không hay. Bạch Vũ cho tới bây giờ nghĩ như vậy, đã đối phương để cho mình ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Vậy mình khẳng định là muốn tìm về cái này chàng tử tới. Cho nên lúc này Bạch Vũ trực tiếp nhất kích đánh ra. Một kích này không phải còn lại kỹ năng, mà chính là chỉ có phụ trợ tính công kích. Đại ám hắc thiên. Lúc này Bạch Vũ nhất kích đánh ra, bầu trời trong nháy mắt đen xuống. Cho dù là Thích Danh Uy sau lưng có 9 nói thần quang thiểm diệu, nhưng là hiện tại cái này thần quang đồng dạng đen như mực, thì liền Thích Danh Uy thị lực cùng cảm giác đều hứng chịu tới ảnh hưởng nghiêm trọng. Hắn lúc này trong nháy mắt hoảng hốt. Nếu như lúc này Bạch Vũ hướng hắn toàn lực công kích, hắn chưa hẳn tiếp được đến. Nhưng là hiện tại hai người là luận bàn mà thôi. Hắn cũng không có khả năng thật bạo lộ chính mình chỗ có át chủ bài. Cho nên Thích Danh Uy trong nháy mắt xé đi phòng ngự của mình. Mở miệng nói, Miêu huynh, không thể so sánh, ta nhận thua, đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.